Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 10, tất cả đều là tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với cái kết ảm đạm của những người bán hàng rong, công việc kinh doanh của bà Châu lại vô cùng khởi sắc. Thậm chí mỗi ngày bà có thể dọn quán sớm, bà cũng không vì muốn kiếm nhiều tiền mà làm việc quá sức. Không phải vì bà không muốn làm, mà là vì sức khỏe của người già có hạn. Để đảm bảo hương vị món ăn, bà chỉ có thể làm được số lượng như vậy vào ngày đầu tiên dọn quán. Khương Nhược Sơ đã chụp ảnh chung cho bà Châu và 8 nam sinh, sau đó gửi cho Viên Đường Đường xem. Lúc này Viên Đường Đường còn không biết bà nội mình đã trải qua chuyện gì, chỉ thấy bà bị 8 nam thanh niên trẻ tuổi vây quanh, nụ cười nở trên môi, Viên Đường Đường không khỏi thốt lên. Ôi, Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. bà nội mình còn hạnh phúc hơn cả con, được 8 nam nhân vây quanh. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. con chỉ có thể nhìn hoàng đế mỗi ngày. Viên Đường Đường thực lòng mong muốn sau khi mình rời đi, bà nội có thể buông bỏ gánh nặng, an hưởng tuổi già một cách hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bà nội, Viên Đường Đường cảm thấy vô cùng an tâm. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. đây là cổng trường đại học của mình ư, bà nội mình vẫn đang bán hàng à? Ừm, thực ra bà ấy có lương hưu, không cần phải vất vả như vậy. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. tuy nhiên, có chút việc làm cũng tốt, hơn là ở nhà cả ngày suy nghĩ lung tung. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. Khương Khương, nếu có thể, phiền cậu giúp mình khuyên nhủ bà ấy, bán hàng cũng được, nhưng phải chú ý sức khỏe. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, .. trên thực tế, bà Châu tiếp tục bán hàng là vì bà ấy lo cho cậu. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, .. vài ngày nữa là cậu tốt nghiệp, bà ấy muốn tiếp tục bán hàng đến lúc đó. Viên Đường Đường ngẩn người, nước mắt bỗng dưng trào ra. Cô nhớ lại những con đường, những mùa hè bà nội đã cùng bà trải qua. Nước mắt tuôn trào như suối, nhòa mờ tầm mắt. Cung nữ bên cạnh hoảng hốt, vội vàng hỏi, nương nương, sao vậy ạ? Viên Đường Đường hít thở sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh lại, nức nở nói. Ta không sao, chỉ là nhớ nhà, các ngươi ra ngoài đi. Cung nữ nhìn nhau, tuy lo lắng cho Hoàng Quý Phi nhưng cũng không dám trái lời, đành cúi đầu lui ra ngoài. Sau vài giây, chờ Viên Đường Đường lấy lại bình tĩnh, cô mới tiếp tục trò chuyện phiếm cùng Khương Nhược Sơ. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. mình nhớ bà quá. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. giờ đây bà ra sao? Ăn nắng, ngủ nghỉ có ổn không? Sức khỏe có tốt không? Khương Nhược Sơ không ngần ngại kể lại cho Viên Đường Đường những gì bà Châu đã trải qua. Đương nhiên, Khương Nhược Sơ cũng không tiết lộ kế hoạch của mình để giải quyết những kẻ buôn bán rong. Tuy nhiên, sau khi nghe Khương Nhược Sơ kể, Viên Đường Đường vẫn tức giận đến mức đập bàn. Dầm, âm thanh vang dội khiến các cung nữ bên ngoài cung điện run sợ. Họ không hiểu sao hôm nay Hoàng Quý Phi thường ngày ôn hòa lại nổi giận dữ dội như vậy. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, .. thực ra, ban đầu mình cũng khá phân vân có nên nói chuyện này với cậu hay không, vì cậu ở bên đó ngoài việc lo lắng cũng không thể làm gì khác. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, .. nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, mình nghĩ nếu đổi vị trí, mình cũng muốn biết tình hình thực sự chứ không phải chỉ nghe những lời tốt đẹp. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mình rất cảm ơn vì cậu đã không lừa dối ta. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. hiện tại điều mình lo lắng nhất đã xảy ra. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. thực ra khi rời đi, mình lo lắng nhất hai chuyện. Một là bà nội mình mất đi niềm vui sống, hai là bà bị bắt nạt. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, mình thực sự rất biết ơn vì cậu đã giúp đỡ bà nội ta, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu Khương Nhược Sơ có thể nhìn thấy, cô sẽ thấy Viên Đường Đường đang đứng dậy, cúi đầu cảm ơn không ngừng. Đồng thời, Viên Đường Đường cũng tức giận đến mức đi lại trong phòng. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. bọn họ thật quá đáng, Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, .. yên tâm, mấy ngày sau khi mở quán, tôi sẽ nhờ mấy nam sinh lớp thể dục trông chừng, để bà Châu không phải vất vả. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, .. tốt lắm, Có cậu ở đây, mình yên tâm rồi. Nói thật, hai người họ chỉ là những người bạn quen biết trên mạng, lại còn cách xa nhau cả về thời gian và không gian. Nếu Khương Nhược Sơ muốn lừa dối hay lợi dụng Viên Đường Đường, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng Khương Nhược Sơ không hề làm vậy, ngược lại luôn tận tâm giúp đỡ, khiến Viên Đường Đường ngày càng tin tưởng và quý mến cô hơn. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Tuy nhiên mình tin rằng sau khi bị hù dọa, bọn họ sẽ không dám quay lại nữa. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Thực ra hôm nay mình nói cho cậu biết tình hình thực sự ở đây cũng là vì có chuyện muốn thương lượng với cậu. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Khi bà Châu không bán hàng nữa, bà ấy sẽ sinh hoạt ra sao? Vấn đề này lại khiến Viên Đường Đường vô cùng lo lắng. Vừa rồi còn sốt sắng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, giờ đây Viên Đường Đường gục xuống vai, mệt mỏi ngồi xuống. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Về vấn đề tiền bạc, cậu không cần lo lắng. Bạn đã tặng cho mình trang sức. Sau khi bán đi, mình sẽ trích 30 để làm quỹ hưu trí cho bà Châu. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng ở độ tuổi này, bà Châu cần nhiều hơn là tiền. Khi mình không ở đây, không thể thường xuyên quan tâm đến bà ấy. Vì vậy mình muốn thuê một người giúp việc chăm sóc bà ấy, hoặc đưa bà ấy đến viện dưỡng lão tốt. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Cậu nghĩ sao? Hiện tại Khương Nhược Sơ có 300 triệu dự phòng tài chính. Lấy ra vài chục triệu cũng đủ để tạm thời tìm cho bà Châu một người giúp việc tốt hoặc viện dưỡng lão chất lượng. Chờ sau khi bán chiếc nhẫn hồng lam song bảo và chiếc vòng tay ngọc bích, số tiền 30, đó hoàn toàn đủ để bà Châu sống sung túc trong nửa đời còn lại. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2.. Có thể, bà ở nhà một mình quả thực không yên tâm. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2.. Không chỉ người già, mà người trẻ tuổi ở nhà một mình cũng rất nguy hiểm. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2.. Thực ra trước đây mình đã bàn với bà nội, nếu mình đi công tác xa, sẽ đưa bà ấy vào viện dưỡng lão. Như vậy mình ở bên ngoài làm việc cũng có thể yên tâm hơn. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2.. Lúc ấy bà nội cũng đồng ý rồi, cho nên mình nghĩ sẽ đưa bà ấy vào viện dưỡng lão, vì ở đó bà ấy có thể giao lưu với những người cao tuổi khác và trò chuyện cùng họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay nhiều viện dưỡng lão có cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ rất tốt, bao gồm cả việc ăn uống và sinh hoạt, không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, nhiều người cao tuổi tiếc tiền và muốn ở bên con cái hơn nên không muốn vào viện dưỡng lão. Khương Nhược Sơ nghĩ rằng nếu Viên Đường Đường đã bàn bạc với bà Châu trước đây thì việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Được rồi, vậy mình sẽ tìm cho bà Châu một viện dưỡng lão tốt. Sau khi tốt nghiệp Đại học Dương Hải, mình sẽ nói chuyện với bà ấy. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2.. Cảm ơn cậu. Bà dấu chấm than của Viên Đường Đường thể hiện lòng biết ơn của cô ấy đối với Khương Nhược Sơ. Có thể nói, Châu là mối bận tâm duy nhất của Viên Đường Đường ở thế giới bên kia, còn Khương Nhược Sơ là tia sáng hy vọng đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống sau khi xuyên Việt của cô ấy. Khương Nhược Sơ không muốn mối quan hệ của hai người trở thành gánh nặng cho nhau. Mặc dù cô đã giúp đỡ Viên Đường Đường rất nhiều, nhưng Viên Đường Đường cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Không cần khách sáo như vậy. Thật ra, việc cậu tặng trang sức cho mình đã giúp mình giải quyết được nhiều vấn đề. Viên Đường Đường hiểu rằng thiếu tiền là một vấn đề lớn đối với nhiều người. Khi chưa xuyên Việt, cô ấy cũng thiếu tiền, nhưng hiện tại cô ấy không lo lắng về việc ăn uống, chỉ có một nỗi lo duy nhất. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2.. Trang sức mình tặng cậu có hạn, nhưng sự giúp đỡ của cậu là vô giá. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2.. Tháng sau có thể trao đổi tiếp, mình sẽ chọn thêm vài món đồ đẹp truyền tống cho cậu. Khi nghe đến việc có thêm trang sức cung đình tinh xảo, Khương Nhược Sơ cảm thấy cạn kiệt năng lượng và tràn đầy động lực. Dù sao đây cũng là tiền, và là rất nhiều tiền. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Có tiền càng có thể khiến một nhân viên văn phòng trở nên rạng rỡ và mọi bệnh tật tan biến. Cách chương.